Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 51, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi cô cong lên 2-3 lần đến khi anh bắt máy, trên TV cô thấy dáng người quen thuộc đi từng bước ra ngoài, tối nay anh có về không? Không định, vừa vặn em có lịch quay bên Pháp, anh có tiện đường qua lấy đồ đạc của mình đi. Đuổi anh, Thẩm Thiên Hạ, em nói đi anh có điểm gì không tốt? Anh chỗ nào cũng tốt, em không tốt, không thể sinh con được nữa. Anh hãy sống thật tốt, lấy một người và sinh con. Tốt, em đi tốt nhất đừng quay về. Giới thương nhân thì anh đã không còn lạ lẫm, người đưa ra những nước cờ chí mạng làm người ta không thể ngóc đầu lên nổi, anh có thể hô mưa gọi gió xoay chuyển cả một giới thương doanh. 2 năm nay, thế lực anh ngày càng lớn và vững chắc. Có thể nói, ai được gả cho anh thì cả đời không lo cơm áo, địa vị và quyền lực. Thiên Hàn nằm trong top tỷ phú trẻ được săn đón nhiều nhất của các cô gái. Mọi người đều kính anh vài phần như một bậc tiền bối đáng kính, giới trung niên cũng phải cúi đầu khen anh tuổi trẻ tài cao. Nhưng không ai biết được anh rất đơn giản, chỉ cần một gia đình hoàn chỉnh với người anh yêu. Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ chối anh. Hôm nay anh có hợp đồng với công ty Đinh Thị, buổi chiều có cùng với CEO Đinh Mạc Ca đàm phán. Trên thương trường họ là đối thủ nhưng họ đều dùng phương thức cạnh tranh công bằng mà đối đãi, tuyệt đối không có đâm sau lưng nhau. Ngày tháng trôi qua vì cả hai đều ngưỡng mộ đối phương, không cài gián điệp, không dùng thủ đoạn phía sau, thậm chí đối phương còn trực tiếp giành hợp đồng cho nhau. Họ dần trở thành bạn bè, cả hai đều là hậu phương hùng mạnh vững chắc thâu tóm toàn bộ thị trường. Hắn có một người vợ và 2 đứa con, 2 nhóc thì đáng yêu. Cô không sinh con được thì thế nào? Anh yêu cô còn chưa đủ sao? Cô thực chất chưa hề nghĩ đến cảm giác của anh yêu cô 8 năm được, chờ cô được thì sao, vì họ không có con mà không kết hôn với cô. Sao thế? Đinh Mạc Ca bước đến, nâng ly rượu mời anh. Tôi ngưỡng mộ anh. Thiên Hàn nghiêng đầu uống ực ly rượu trong tay, đôi mắt thâm sâu thần thờ. Ngưỡng mộ tôi, hắn cười chua xót, tôi bây giờ còn không dám đứng trước mặt cô ấy, dù nhớ đến điên cuồng cũng chịu, tôi thấy anh có voi đòi tiên đấy. Thiên Hàn không tâm trạng đùa cợt, xem là hắn đang chế giễu mình. Đàn ông không mạnh mẽ trong tình yêu, nhất là sau khi chia tay, họ đau hơn phụ nữ. Vì sao thì tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ mình không khác gì là cái xác biết đi. Thiên Hàn bật cười, nói điêu, cô gái này phải dạy cho một bài học mới biết điều. Cách chương.